Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89. 89, mới gặp bạn trai đại ca cùng đệ đệ, bị chú em không cẩn thận tập ngực. Tiểu thiếu niên một chút liền cương cứng tiếu lấy chiếc tuần hoàn bình thường xã giao lễ tiết mà. Nắm lấy thiếu nữ băng cơ tay ngọc, rõ ràng hắn làm đại luật sư, không biết muốn cùng nhiều ít khác phái lễ tiết tính mà bắt tay. Nhưng là nhìn trước mắt đệ muội, từ trước đến nay tự hạn chế bình tĩnh tâm hồ, lại là lần đầu tiên nổi lên gợn sóng, hắn lấy so bình thường càng mau tốc độ thu tay lại. Kia mềm nhẵn ôn lương dư ôn còn tàn lưu trong lòng bàn tay, bất quá đạm mạc tự giữ hắn không có nghĩ. Lại, hắn chỉ là cho rằng chính mình thực thưởng thức nhị đệ ánh mắt. Lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ có thể cho hắn lưu lại như vậy khắc sâu ấn tượng, Diệp Chi cầm ở trong. Tối tự loạn nghĩ, bạn trai đại ca đại mùa hè còn ăn mặc tam kiện bộ gắng gượng có hình định chế tây trang. Nút thắt thực cấm dục thanh lãnh mà hệ đến trên cùng một viên. Thoạt nhìn hoàn toàn không sợ nhiệt, vừa mới hắn tới gần chính mình khi. Cả người thậm chí phảng phất mạo mắt thường có thể thấy được nhẹ nhẹ khí lạnh, đầu nhỏ loạn truyền. Thiếu nữ thực mau liền tìm được nguyên nhân, kỳ thật hẳn là bởi vì hắn xuất nhập nơi toàn vi đại. Luật sở, CBD. Mà này đó địa phương điều hòa khí lạnh đều khai thật sự đủ. Lâu cùng lâu chi gian thường thường có thông đạo, trước mắt cái này tinh anh tài tuấn hẳn là cả ngày đều hoạt động ở mát mẻ trong nhà, ra cửa liền lập tức là ở bên trong xe, hắn đại trưởng lôi cuốn trên quần áo một chút khí lạnh. Làn da lại là khô ráo lửa nóng, đồng thời một trận lãnh đạm tuyết tùng hương điều hòa nhàn nhạt cà phê đen thuần khổ mùi hương. Chậm rãi theo quanh thân thanh lãnh hơi thở lan tràn mà thượng, sau đó thiếu nữ rõ ràng bắt giữ đến. Lạnh lùng thanh niên khẽ run lên, tiếp theo hắn liền nhanh chóng buông ra nhẹ nắm bàn tay to, hắn thanh lãnh lại phá lệ mê người hầu. Kết vừa động, thon dài rắn chắc cánh tay duỗi ra vừa nhấc. Cúi đầu nhìn mắt điệu thấp mà âm thầm bất phàm đồng hồ. Mặt vô biểu tình mà trầm giọng nói. Xuất phát, trên đường tiếp tam đệ. Ba, cùng nhau ngồi ta xe đi, dọc theo đường đi. Bên trong xe đều tương đối an tĩnh. Bọn họ phụ tử ba người câu được câu không mà trò chuyện thiên. Thiếu nữ cũng ngẫu nhiên ngoan ngoãn mà đáp lại. Diệp Chi cầm yên lặng mà đánh giá bên trong xe sức. Chỉ cảm thấy cùng bạn trai đại ca khí chất không có sai biệt. Đều là thanh lãnh lưu loát, không có dư thừa bãi sức, nhưng là mỗi cái cửa xe bên đều phóng hoàn toàn mới nước khoáng. Quang xem bình nước liền có loại giá cả xa xỉ cảm giác, hơn nữa bên trong xe tự nhiên tản ra quạnh. Quẽ đầm mạc hơi thở, xe ở thương hạ đường đi bộ phụ cận ngừng lại. Cửa xe đột nhiên bị mở ra. Là một cái diện mạo tuấn tiếu xoay khí, trang điểm đến lại chiều lại khốc lại túm tiểu thiếu niên, hắn nhai kẹo cao su. Vẻ mặt ghét bỏ, cà lơ phất phơ mà căm giận nói, uy, ta vì cái gì muốn ngồi nữ nhân này bên cạnh a? Phiền đã chết, khi nói chuyện, đáng yêu răng nanh thỉnh thoảng lộ ra tới, tựa như tạc mau mèo con ở nãi hung địa nhe răng giống nhau. Không chào hỏi. Còn đối tương lai tẩu tử bất kính tiếu giật văn, lập tức bị trên xe ba cái đại nam nhân đồng thời răn dậy, hắn thở phì phì mà ngồi ở Diệp Chi cầm bên. Cạnh, hừ một tiếng, đem đầu xoay qua đi, dựa vào môn, giống như một bộ một chút đều không nghĩ đụng tới nàng bộ dáng, Diệp Chi cầm nhìn chằm chằm cái này. Đem đầu vặn đến một bên giận dỗi xu thí phản nghịch tiểu nam sinh. Trong miệng còn thổi màu xanh lục phao phao, thiếu nữ trong lòng cảm thán một chút. Nếu không phải nhà bọn họ gen tốt như vậy, hắn lớn lên tuấn Mỹ Trung mang điểm nguyên khí đáng yêu. Còn dài quá như vậy nghịch ngợm răng nanh, làm hắn giống cực truyện tranh miêu biến thiếu niên giống nhau. hắn như vậy tính cách sớm bị người đánh, Diệp Chi cầm ôm chính mình là tới gặp gia trưởng. Hơn nữa nàng vẫn là cái đại tỷ tỷ ý tưởng. Nàng ôn nhu về phía tiểu thiếu niên mở miệng nói. Ngươi hào, tiểu đệ đệ, lần đầu gặp mặt, ta là Cũng Hiên ca bạn gái Diệp Chi cầm. Tiếu Dật Văn nháy mắt phá vỡ tạc mau. Kẹo cao su tạc ở môi thượng. Tiểu thiếu niên vội vàng chật vật mà thu thập rớt. Tài Văn Chương hống hống mà hô. Phiền đã chết tiểu gia ta biết. Đừng cùng ta nói chuyện. Còn có ai là ngươi đệ đệ a su nữ nhân? Thiệt tình cảm thấy nữ tính đều là phiền nhân sinh vật. Tiếu Dật Văn lại không đoán trước đến. Trước mắt thanh lệ động lòng người đại tỷ tỷ. Ở bị hắn giống lúc sau. Sẽ là loại này phản ứng. Diệp Chi cầm nghe thấy cái này chơi khốp trung nhị bệnh tiểu nam sinh. Tổng nói cái gì nữ nhân liền thôi. Cơ nhiên còn tự xưng tiểu gia. Thật sự là quá đáng yêu. Tiểu thiếu niên nhìn nàng phụt một tiếng cười ra tới. Xem hắn ánh mắt tựa như ở trêu đùa mèo hoang giống nhau. Đây là cái gì ghê tởm muốn chết biểu tình a? Nhưng là không thể hiểu được mà hảo mỹ. Hảo đáng yêu. Hắn nội tâm dùng mình một chút. Thiếu niên mặt ửng đỏ. Đột nhiên bỏ qua một bên đôi mắt. Thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều. Nhìn cái gì mà nhìn a? Xấu nữ nhân. Không có nghe được bất luận cái gì đáp lại. Tiểu nam thần kia tuấn tiếu mắt mèo còn nhịn không được trộm quét nàng liếc mắt một cái. Trước nay lười đến phản ứng nữ sinh hắn. Thế nhưng nhịn không được lo lắng. Có phải hay không chính mình khẩu thị tâm phi nói. Xấu nữ nhân. Nói được quá hung ác. Đem nàng lộng khóc. Ai ngờ lúc này khúc cong tương đối cấp. Ngồi không xong thiếu nữ bị ném đến hướng tiểu thiếu niên trên người đảo đi. Nhạy bén như mèo hoang. Tiểu nam sinh. Phản ứng đầu tiên lại là muốn dùng hai tay đi đẩy nàng. Cái này hành động chính là đại đại không ổn. Vì hào hào giao lưu mà nghiêng người mặt hướng thiếu niên Diệp Chi cầm. Liền như vậy bị bạn trai đệ đệ tập ngực. Tiếu Dật Văn một tay một con đại nãi. Tắc đến tràn đầy. Nhu đạn tiếu đỉnh xúc cảm. Cách quần áo giống như đều có thể thể nghiệm đến kia kinh tâm động phách hoạt nộn. Tiểu thiếu niên. Tay không tự giác run lên hai hạ. Nhỏ hẹp bên trong xe không gian. Còn có thiếu nữ bạn trai. Công công cùng đại bá. Nàng lại liền tại đây bị chú em bắt lấy run lên một chút vú. Chính mình cả người còn dựa vào hắn ngây ngô lại lửa nóng rắn chắc trên vai. Nghe trên người hắn thuộc về kẹo cao su trái cây bạc hà ngọt hương. Tiểu thiếu niên sức sống bắn ra bốn phía. Đầu đá lung tung hà nhĩ mông. Tinh lực tràn đầy tiểu nam sinh hãn vị cùng với thực đạm nước giặt quần áo thanh hương. Nàng toàn thân bùn rùn, đầu Tiếu Dật Văn bên lỗ tai, không cấm nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, này một tiếng giống ở thiếu niên trong lòng vang lên, và chạm một chút linh hồn chỗ sâu trong, toàn thân nhiệt huyết đều đi xuống thân dũng đi, ngây ngô thiếu niên dục căn đột nhiên cương cứng, cách quần xem kia lều lớn, liền biết hắn phát dục tốt đẹp, mọc khả quan. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.